Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543 âm. Kiếp vân cây trà không cao, còn không đến nửa trượng, thân cây nhánh cây cùng lá cây đều là màu đen, phiến lá đều không phải là tầm thường lá cây bộ dáng, mà là từng đoàn lông tơ. Xa xa thoạt nhìn giống như là từng đống loại nhỏ mây mù tụ ở trên cây, cây trà nhánh cây thượng. Chính như gia tôn hai theo như lời, sinh có rất nhiều thon dài đôi mắt giống nhau hoa văn. Hệ rễ cũng không phải nhẹ nhẹ từng đợt rễ cây. Là cùng phiến lá giống nhau lông tơ, còn lại hai cây kiếp vân cây trà đều là tứ giai trung phẩm. Nhìn qua phẩm tướng không phải thực hảo, lá cây lơ lỏng, thân cây cũng không tỏa sáng. Có vẻ có chút khô khốc, phỏng chừng bị mang đi một khác cây phẩm tướng càng tốt một ít, kiếp vân cây trà cũng không đặc thù. Hơi thở tràn ra, nếu không phải hiểu biết vật ấy tu sĩ căn bản sẽ không biết được nó có đặc thù dược tính. Cây cối chung phát ra linh khí cùng ma tức thập phần cân đối. Nhưng sinh trưởng tại đây tòa sơn thượng hoa cỏ cây cối đều là như thế. Cho nên cũng liền không có vẻ hiếm lạ, mang đi một khác cây cây trà tu sĩ khẳng định không hiểu được. Vật ấy hiệu dụng, hơn nữa hẳn là cái tuần hoàn tự nhiên quy tắc người. Lấy một lưu nhị, vẫn chưa thương cập mặt khác hai cây căn cơ. Ít nhất không phải cái lòng tham ích kỷ hạng người, từ nơi này đi ra ngoài tu sĩ cụ thể có bao nhiêu. Hiện giờ đã không thể khảo chứng. Rốt cuộc từ có người bị thật vất vả tồn tại đi ra ngoài còn nhân bảo vật bị giết. Ra vào tu sĩ đều sẽ lưu cái tâm nhãn. Cẩn thận ra vào. Nói không chừng liền có người như nàng như vậy. Vận dụng bí thuật quay lại. Lặng yên không một tiếng động mà dẫn dắt bảo vật rời đi. Đếm đếm hắc trên núi bị rút đi cỏ cây động. Có thể biết được đi vào quá nơi này tu sĩ xác thật không ít. Phất y thần thức tham nhập kiếp vân cây. Trả hệ dễ, dựa theo gia tôn hai theo như lời phương pháp đào lấy. Đem lông tơ rễ cây bên bùn đất cùng nhau mang ra tới. Ở khai quật trước chuyển hóa thủy linh lực đem này bao lấy. Như thế có thể lớn nhất trình độ bảo đảm cây trà hoạt tính. Để ngày sau ở bên ngoài tài bồi, ý đồ đem kiếp vân cây trà trang nhập nhẫn chữ vật khi. Phất y phát hiện vật ấy thế nhưng chủ động bị phân đi linh quang không gian. Cái này làm cho nàng hơi hơi có chút giật mình. Bất quá nghĩ đến như tiểu đồng này một loại linh thực liền tính chưa từng hóa hình. Hơn phân nửa cũng không thể bị để vào túi chữ vật. Cây trà khả năng chính là loại này linh thực chi nhất. Phất y ở trong núi đi rồi một vòng. Hái không hiếm thấy sở không thấy linh thực ném vào nhẫn chữ vật. Nàng mỗi một loại đều chỉ lấy một gốc cây. Nếu linh thực vốn là dư lại vô nhiều. Nàng liền một gốc cây đều không lấy, từ đỉnh núi phản hồi chân núi. Phất y vẫn là nhịn không được muốn thu thập một ít mạch nước ngầm thủy. Ám màu bạc dính trù chất lỏng chung không chứa một tia ma tức. Đặc tính cũng làm nàng thập phần tò mò. Muốn mang về làm yêu tu đồng môn nhìn xem là phủ nhận đến ra tới, thần thức sẽ bị bao phủ. Như thế nào mới có thể lấy ra? Phất y vì thế phạm vào một lát sầu. Nàng không dám tiềm đi xuống thân thủ dẫn thủy như trong bình. Cũng không thể phá hư tính mà tạc ra một cái mở miệng làm thủy tràn ra tới. Trái lo phải nghĩ một trận trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Này đó linh thực giống như chính là dựa nước sông sinh trưởng. Hệ dễ khẳng định có thể hấp thu. Phất y lấy ra tam cây hình thể tiểu xảo màu đen linh thảo. Dễ cây cực dài. Nếu là thành công nhất định có thể hấp thu không ít nước sông. Nàng tính toán hy sinh rớt này tam cây linh thảo bản thân. Hấp thu sau lập tức bước ra giọt nước trang nhập chữ dịch bình ngọc trung, thần thức bao bọc lấy tam. Cây linh thảo lẻn vào dưới nền đất. Sắp đến sông ngầm khi lập tức dừng lại. Đem rễ cây giãn ra. Chỉ dẫn duỗi nhập phía dưới. Không cần phất y quá nhiều dẫn đường. Rễ cây liền giống như chết đói mà hấp thu phía dưới dính trù nước sông, thành. Phất y trên mặt vui vẻ, chạy nhanh thay đổi linh lực rút ra tam cây linh thảo chung giọt nước. Bất quá linh thực hấp thu đến quá nhanh, nàng nắm chặt thời gian cũng chỉ lấy được tam tích chưa bị ô nhiễm nước sông, nhìn đến tam cây linh. Thảo hấp thu đủ dòng nước sau đột nhiên trở nên no đủ tươi mới. Tiếp theo không đến chớp mắt công phu liền đi hướng tinh thần sa sút, khô héo, tử vong. Phất y liền không hề lãng phí khác linh thực, đem bình nhỏ thu vào nhẫn chữ vật chung, xem ra này thủy là mãnh liệt hấp dẫn linh thực chất dinh dưỡng, lại cũng là độc vật. Phất y thu hồi vài cọng khô khốc đến nhéo liền toái linh thực, phát hiện chúng nó thế nhưng tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Chỉ là bên trong có một cổ cực âm hơi thở, lúc này mới dẫn tới nhanh chóng khô héo tử vong, bị chết tràn ngập sinh cơ. Đây là nàng hai đời đều chưa từng kiến thức nghe nói quá tình huống. Thế gian vạn sự vẫn là thật là thiên kỳ bách quái. Phất y cảm thán ném xuống tam cây linh thực. Chúng nó hóa thành bột phấn sau hẳn là còn có thể tẩm bổ hắc trong núi thổ địa, xoay người rời đi. Hắc sơn thời điểm, này phiến không có không trung chỉ có ma khí cháo đỉnh thảo nguyên bỗng nhiên hạ vũ. Phất y cẩn thận mà tế ra linh quang cái chán. Kết quả quan sát sau một lúc phát hiện mưa bụi cùng ngoại giới cũng không quá lớn khác nhau. Đối nàng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, âm khí nồng đậm. Cùng huyền u vực âm tà hơi thở khác nhau rất đại. Phất y phát hiện nơi này cùng thủy tương quan. Hết thảy, đều có một cổ tinh thuần đến cực điểm âm khí. Đảo không phải tà ma dơ bẩn hơi thở. Chỉ đơn thuần thuộc về dương khí tương phản thuộc tính. Cùng âm dương song ngư chung hơi thở còn có chút tương tự chỗ, nơi này âm. Giống như là hắc ngư chung âm trải qua vô số lần pha loãng. Bản chất giống nhau, độ dày rất có bất đồng. Vừa mới ở rút ra màu xám bạc nước sông khi, Phất y cũng cảm nhận được đồng dạng âm, ở mưa dầm kéo dài chung chạy như bay không lâu. Phất y liền thấy được phía trước thôn xóm cái chắn chung tụ tập người. Này đó tu sĩ đều ăn mặc đơn giản màu đen xiêm y. Không biết vì cái gì, bọn họ rõ ràng là nghĩ ra được ngăn trở nàng, rồi lại không chịu rời đi cái chắn, ngay cả trước đây muốn ngăn cản nàng vào núi. Đều chỉ truy kích không đến 10 dặm liền hoàn toàn từ bỏ. Này cùng ven đường gặp gỡ ảo giác lời nói tương phản. Theo lý thuyết này đó ma tu hẳn là ra tới ý đồ đánh chết nàng mới đúng, díu dít cùng đàn điểu dương. Như, căn bản vô pháp giao lưu, quơ chân múa tay lại hỏi không rõ, tính, coi như bọn họ tất cả đều là ảo giác, Phất y cũng không thèm nhìn tới bọn họ, lập tức hướng tới con đường từng đi qua chạy như bay mà đi, Phất y đích xác vô pháp kết luận này đó. Ma tu đến tột cùng là thật là giả, ven đường gặp gỡ thân hữu ở nàng xem đều không có ảo giác sơ hở, trừ bỏ một chút chi tiết lệch lạc. Cùng bản tôn liền không có khác nhau, mà này đó thân hữu ven đường đều tự cấp nàng giáo huấn, cổ thôn xóm có ma tu ý niệm. Ai biết những người này có phải hay không nàng tiềm thức sở biến ảo, liền tính là chân nhân. Này đó tu sĩ đã vô rời đi ý tưởng, lại vô mạnh mẽ chặn đường ý tứ. Nàng liền làm an an tĩnh tĩnh xủy bảo vật rời đi mỹ nữ tử không tốt sao. Trên cổ buộc hai viên Phật môn bảo vật. Hơn nữa tâm cảnh vốn là củng cố, cũng không chấp niệm cùng tâm ma. Phất y trên đường trở về tái ngộ đến ảo giác, cơ hồ đều là chút dễ dàng khám phá giả dối cảnh tượng, thí dụ như bỗng nhiên một bước vượt trở lại. Kiếp trước đỉnh thời kỳ, tìm về sắp hóa thần cường đại lực lượng, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt một cái loại nhỏ tu tiên vực. Chớp chớp mắt công phu là có thể phi thăng thượng vực. Đáng tiếc Phất y cũng không tham luyến kiếp trước cường đại. Bởi vì này một đời nàng chỉ biết càng cường đại hơn, có khi mới vừa chuyển cong. Lại tiến vào một mảnh huyết khí tận trời chiến trường. Lệ tiêu hay chỉ điều chảo một tay nhéo một cái bạn bè. Hỏi nàng như thế nào lựa chọn. Phất y trợn trắng mắt tĩnh tâm ninh thần một trận. Này đó ý đồ gợi lên nàng đáy lòng dục niệm ấu chỉ hình ảnh liền sẽ biến mất vô tung. Hết chương.